Ma nữ nghe thường, chương 242, phiên ngoại 16, góc truyện audio.com. Nhìn thấy nét mặt tươi cười như vậy, khiến nàng rõ ràng, mình đã đưa ra một quyết định không xây làm ra quyết định đúng đắn đối với luyện nữ hiệp cũng không coi vào đâu, chính là lần này lại hiếm thấy, nàng cũng không bởi vậy mà sinh ra cảm giác đắc chí vừa lòng gì. Trên thực tế, từ khi bắt đầu bước lên Cồn Cát từ đầu tới đuôi, trong lòng nàng đều là bình thản tiến lên thông báo quyết định, bình thản mà nhìn chăm chú rồi gật đầu cười khẽ, sau đó bình thản mà chủ động mở rộng chủ đề không truy hỏi quá nhiều. Bình thản, là bởi vì quyết ý đã định. Khi quyết ý muốn hoàn thành một chuyện, luyện trại chủ kỳ thật cũng không thiếu tính nhẫn nại, huống chi việc này cũng đã được người trong cuộc cho phép, đã quang minh chính đại nói muốn từ mình đi tìm hiểu tất cả những chuyện nàng che giấu, như vậy trực tiếp truy vấn đáp án đối phương quả thực xem như là gây chuyện vô lý, luyện trại chủ mới khinh thường làm như vậy. Người kia cũng sẽ không lại rời đi, nàng đương nhiên cũng liền không bước chặt, là không muốn cũng không cần thiết, thời gian còn rất nhiều, người liền vĩnh viễn ở bên canh, vội vàng gì chứ. Có lẽ phần tâm tình bình thản này song phương đều cảm nhận được, kế tiếp ở chung quả nhiên là thoải mái, ít nhất luyện trại chủ cảm thấy rất thoải mái, bởi vì có thể cảm nhận được người bên cạnh đã có phương thức để thả lỏng, giống như một sợi dây thừng vô hình đã được nới lỏng một chút, không còn lại siết chặt đến như vậy. Cho nên nàng chẳng những có thể cười với mình rất vui vẻ, thậm chí còn chủ động kêu gọi cùng nhau xuống quan sát hang đá bên dưới, đó vốn là một hang đá đen nhánh không thu hút nhưng bên trong lại có vô số bích họa mang sắc thái diễm lệ đẹp đẽ, mà nàng rõ ràng là biết rõ, chỉ vào những bích họa kia còn có thể đem các loại câu chuyện âm thầm nói ra, nhẹ nhàng chậm rãi mà nói bộ dạng rất tự nhiên, không còn thấy bất luận cái gì do dự muốn nói lại thôi. Còn lần này luyện trại chủ là bình tĩnh lắng nghe, nhớ kỹ cũng không có bất mãn không vui như khi ở chợ đêm Duyên An Phủ lúc trước, đều bởi vì nàng đã hiểu rõ ràng, người này xác thực đã trải qua những chuyện mà mình chưa từng trải qua, gặp qua những người mà mình chưa từng gặp qua, sự thật chính là như vậy, mà so với không ưa thích những chuyện thực tế này, đối phương bởi vì chiếu cố tâm tình bên này liền luôn kiềm chế bản thân không nguyện ý dễ dàng mở miệng nói ra, việc này không thể nghi ngờ càng là làm cho luyện trại chủ không ưa thích. Cuối cùng, luyện trại chủ không ưa thích nhất là người này cùng mình khách khí. Khách khí đều là đối với người ngoài, giả mô giả thức là được rồi, rõ ràng từ nhỏ nàng cũng là không khách khí với mình. À, mặc dù tính tình là có mềm một chút nhưng ít ra khi có cái gì muốn nói, cho dù là lời nói không xuôi tai cũng sẽ luôn tìm cách nói ra, không giống như hiện tại, nhất định là sống bên ngoài lâu rồi liền học hư, càng ngày càng nói những quy tắc thế tục kia, càng ngày càng sẽ biết cách giả vờ. Cho nên lần này liền oai đả chính chứ, ngược lại liền tốt lên. Góc truyện audio.com. Nghiêng đầu nhìn nữ tử đang nâng đốt chăm chú dò xét đỉnh nham, lúc này trong ánh mắt nàng sáng ngời hỏa sắc ấm áp, trong miệng vẫn còn đang nói cái gì đó, chính là một bộ dạng đắm chìm trong đó, bộ dạng như vậy nàng rõ ràng chính là không giả vờ, luyện trại chủ một bên thầm nghĩ như vậy, một bên kề sát bên cạnh chậm rãi di chuyển giữa nơi sáng tối giao thoa trong động quật tĩnh mịch, nghe thanh âm nhu hòa kia đem câu chuyện không nhanh không chậm từ từ giảng thuật, dù là câu chuyện quái lạ không rõ ràng lắm, trong lòng lại cũng có chút hưởng thụ. Loại hưởng thụ này không phải là vui vẻ tràn đầy khoái ý như so chiêu cùng cao thủ, cũng không phải là sự hài lòng khi được nhiều người ủng hộ không dám không tuân theo, đây là một loại hưởng thụ càng hòa hoãn bình tĩnh, mang theo tình cảm nhu nhu ấm áp lướt qua trong lồng ngực, luyện trại chủ đối với chuyện này ít khi có trải nghiệm nhưng lại mơ hồ giống như đã từng biết đến. Vô luận như thế nào, trong lòng ấm áp tràn đầy rất dễ chịu, luyện trại chủ liền cảm thấy rất tốt. Cảm giác hưởng thụ, lại có một mục tiêu mới, làm cho tâm cảnh của luyện trại chủ cũng có chỗ biến hóa. Biến hóa này nói không rõ, lại rất rõ ràng, là chịu sự ảnh hưởng của người bên cạnh, hoặc cũng có thể là chịu sự ảnh hưởng vài phần từ phong mạo nơi đây. Xa mạc đôn hoàng, đại mạc tái ngoại, mây cao gió xa vạn vật nhỏ bé, một góc trời đất dĩ nhiên lại bát ngát bao la như vậy, khiến cho luyện trại chủ thân ở trong đó liền cảm thấy hăng hái khó hiểu, lại xuất hiện ý tưởng của vài ngày trước khi bắt đầu xuất phát, thỉnh thoảng rời khỏi tọa kỵ đón gió mà đi thẳng đi đến khi từ cuối đường chân trời nơi xa xa, ngừng chân quay đầu nhìn lại, dương mỉm cười nhìn đại đội nhân mã dần dần từ xa đến gần ở trong tầm mắt, chính là một hình thức tiêu dao tự tại. Mà khi có một bóng một hình chậm rãi thoát ly khỏi đội ngũ chủ động chạy tới bên này kề vai sát cánh cùng mình, phần tiêu dao này liền trở nên hoàn mỹ. Không sai, chính là muốn như vậy, hết thảy nhất định đều sẽ càng ngày càng tốt, có mình ở đây, không có đạo lý gì không tốt. Ngày hôm đó luyện nữ hiệp vui vẻ lôi kéo người vui chơi cả ngày, sau đó lại an nhiên không có việc gì mà vượt qua một đường bôn ba, tuy là ven đường hoang vu, lương khô khó ăn, nước dùng càng là hạn chế, nàng cũng hoàn toàn không coi là quan trọng. Điểm nhỏ gian khổ ấy đối với Ngọc La Sát từ nhỏ đã có thói quen sinh hoạt bầy đàn mà nói lại coi là cái gì a, khát không chết đói không chết là được. Thẳng đến khi ở Bạch Long Đôi tìm đường mà gặp gió lớn, nhìn thấy người kia trong lúc vội vàng còn có ý đồ che giấu vết đỏ thẫm dưới mũi cũng trên tay, mới giật mình nhận ra gian khổ mà mình không coi vào đâu, kỳ thực đã đối với người bên cạnh tạo thành tổn thương. Đối với chuyện chảy máu mũi này, luyện trại chủ kỳ thật cũng không tính quá sốt ruột tức giận, mặc dù nàng không hiểu y lý, nhưng là biết rõ này tám phần là do khí hậu khô nóng cùng với thân thể yếu ớt lại chịu vất vả, không tính là tổn thương quá lớn. Làm cho người ta căm tức chính là gia hỏa này còn muốn che giấu giấu giếm, bị phát hiện lại còn có thể chấn định tự nhiên mà giải thích một phen, có thể thấy được đã sớm không phải là lần đầu tiên bị chảy máu. Là muốn làm gì? Gocchuyenaudio.com Uổng phí lúc trước còn cho rằng nàng không còn kiềm nén nữa, đảo mắt nhưng lại tái phạm, mọi thứ luôn muốn giấu giếm một mình thật sự là tật xấu đáng giận. Thiếu nữ mặc dù đầy bụng căm giận, chỉ là nhìn thấy đối phương đổ máu, trong lúc nhất thời cũng lười đi so đo, sau khi cầm máu liền đè người kia trở về trên lưng lạc đà nghỉ ngơi, chỉ là lần này sẽ không thể để cho đối phương làm gì nữa, người kia liền phải hào hào trông chừng áp bức mới có thể thành thực. Luyện nữ hiệp một khi trở nên cứng rắn chính là khí thế bức người cũng không có người khác mặt mũi, may mắn là đối phương dường như cũng cảm nhận được ngoan ngoãn thuận theo liền nửa điểm phản kháng cũng không có cũng không lại quan tâm lung tung, mặc kệ đã thoát ra khỏi Bạch Long Đôi hay chưa cuộn người trong tấm thảm nhắm mắt lại ngủ đến không biết trời đất nhật nguyệt vô quang. Một giấc ngủ này kéo dài quá lâu, vào đêm cũng không tỉnh lại, cho nên liền khiến cho tâm của Thiết lão gia tử ở phía trước cũng treo lên, chỉ là đi tới sờ mạch tượng lại không có gì, chỉ nói là lúc trước vất vả lại mất khí huyết cần nghỉ ngơi nhiều. Đối với suy luận này thiếu nữ không có ý kiến gì, trực giác nói cho luyện trại chủ biết vấn đề không lớn, cho nên biểu lộ trên mặt của nàng cũng là nửa điểm không vội, bất quá lại ôm lấy người chặt thêm vài phần, đợi đến khi nghe được hướng đạo nói cách địa điểm có thể dừng chân nghỉ ngơi không xa, mới kiên quyết yêu cầu nhanh chóng chạy đi, thể hiện bản thân cũng muốn đến một nơi để hào hào nghỉ ngơi, hồi phục một phen. Để chứng tỏ bản thân cũng không nói dối, chờ đến nửa đêm sau khi đi đến hồ La Bố mà hướng đạo kia nói đến, luyện trại chủ cái gì cũng mặc kệ ôm lấy người liền lên giường nằm ngủ. Từ sau khi đi về phía tây nàng đã lâu không thể cùng người trong lòng cùng giường mà ngủ rồi, lúc này mặc dù cả hai đều phong trần mệt mỏi, một giấc này lại ngủ đến rất thơm ngọt, đợi đến khi trong tia nắng sớm mở mắt ra nhìn thấy đối phương vẫn chưa tỉnh, liền nhíu nhíu lông mày, lại thăm dò mạch tượng một chút, lại vuốt cằm suy nghĩ một chút, liền nhảy xuống giường đi ra cửa tìm hướng đạo, đưa ra yêu cầu cần nấu nước tắm gội, nhất định muốn đối phương tự mình giải quyết. Sai bảo người khác như vậy trong mắt luyện nữ hiệp cũng không có gì không ổn, hướng đạo trẻ tuổi đỏ mặt có chút lúng túng đi giải quyết, sau đó lại vừa đỏ mặt vừa có chút lúng túng đến báo đều đã giải quyết tốt rồi, trong lúc này luyện nữ hiệp đã sớm ăn uống no đủ, liền thoải mái nhanh chóng mà tắm gội một chút, tắm gội xong cũng không dừng lại, mà là tự mình lại đi nấu một thùng nước ấm sạch sẽ. Lúc trước nàng sai bảo người khác bất quá là bởi vì chưa quen thuộc nơi này, lúc này đều đã nhìn thấy rõ ràng, tất nhiên là tự mình động thủ cũng không cần người ngoài hỗ trợ. Chuyện tiếp theo nàng cần làm, liền càng không cần bất luận người ngoài nào đến giúp đỡ. Bừng nước ấm tiến vào phòng nhỏ, người trên giường vẫn còn đang ngủ say, tuy rằng ván giường cứng rắn nhưng là tốt hơn ngồi ở trên lưng lạc đà cuộn người để nghỉ ngơi, cho nên giờ phút này biểu tình của nữ tử đang ngủ trên giường là giãn ra rất nhiều, dường như là mộng đẹp say sưa. Gocchuyenaudio.com Biểu tình như vậy khiến cho luyện nữ hiệp yên lòng, vì vậy nàng để nước xuống cài then cửa tiếp theo kéo tay áo lên nhanh gọn đem quần áo của đối phương cởi xuống, từ đầu tới đuôi động tác lưu loát chân mày cũng không nhướng lên. Rất tốt, nhìn nữ tử trên giường vô chi vô giác ngủ rất say, thiếu nữ gật gật đầu, có chút ít hài lòng mà nghĩ, ở đây khí hậu nóng bức ngược lại cũng không sợ bộ dạng nàng như vậy sẽ bị cảm lạnh phong hàn, chính mình liền có thể chậm rãi động thủ. Luyện nữ hiệp đương nhiên không phải muốn động thủ làm ra chuyện gì phi lễ, được rồi, lúc này nàng cũng không biết người trước mắt là có thể phi lễ a. Luyện nữ hiệp chỉ là đơn thuần muốn thay đối phương lau thân thể một chút, đêm qua hai người đều là phong trần mệt mỏi ôm nhau ngủ thật ra cũng không có gì, chỉ là hôm nay nàng đã tắm gội xong, người kia đương nhiên cũng không thể để bẩn, lau sạch sẽ cho dù tối nay vẫn không tỉnh lại, tối nay bản thân cũng có thể hào hào tiếp tục ôm nàng ngủ. Người trong cuộc vô pháp kháng nghị, giờ phút này luyện trại chủ nghĩ như thế nào liền làm như vậy có thể nói là không chút trở ngại, vì vậy sau khi hài lòng mà nhìn, xoay người vắt khăn nóng trong tay, nàng không thành thục chuyện hầu hạ người khác cũng không cho rằng đây là đang phải hầu hạ người khác. Tất cả chuyện mình làm bây giờ không phải là vì để ban đêm được ôm cho dễ chịu sao? chỉ là không cảm thấy thì không cảm thấy, chả lao thân thể người khác rốt cuộc cũng coi như là có kỹ thuật, luyện nữ hiệp không có kinh nghiệm khi làm liền khó tránh khỏi mất đi nhịp điệu, cũng may thân thể trên giường mềm mại mặc cho bài bố, luyện nữ hiệp tùy tâm sở dục trái lao một chút phải lao một chút, vừa lao vừa quan sát, cảm thấy chỗ nào chưa sạch sẽ liền vắt khăn nước ấm lao lại một lần, cứ như vậy làm hơn nửa ngày, cuối cùng cảm thấy là gần ổn rồi. Ân, là gần ổn rồi. Hẳn là như vậy a, luyện trại chủ lần đầu tiên hầu hạ người không khỏi liền cảm thấy có chút không tự tin, lại không thể đến hỏi ý kiến người khác, liền lại nhìn qua một lần, cuối cùng dứt khoát cúi đầu xuống, tiến đến bên cần cổ người đang ngủ say kia mà ngửi một cái. Rất tốt, không có bất kỳ mùi bụi đất gì, vào mũi chính là mùi nước sạch nhẹ nhàng khoan khoái, hòa lẫn cùng khí tức quen thuộc của người kia. Mỗi người đều có khí tức đặc biệt, khí tức này yếu ớt nhưng lại rõ nét chính là độc thuộc về người kia, từ lần đầu tiếp xúc gần gũi về sau, liền đã sâu sâu khắc ở trong đầu của nàng. Vốn chỉ là muốn dựa vào khứu giác để xác nhận thành quả, nhưng không ngờ trong lúc vô tình lại động đến một phần ký ức kia, khí tức cùng động tác giống nhau khiến cho thiếu nữ đang nhắm hai mắt trong lúc nhất thời dường như trở lại quá khứ, nàng có chút mờ mịt lại nhẹ nhàng ngửi vài cái, sau đó theo động tác trong trí nhớ lại tiến sát vào một chút, liền đem đôi môi dán lên phần trắng nõn kia thưởng thức tư vị trong đó. Đầu lưỡi chạm đến vẫn là mềm mại đàn hồi làm cho người ta ưa thích y hệt như đêm lạnh trong động năm đó. Gocchuyenaudio.com Hương vị là hương vị đã lâu không có, mặc dù đã không còn xúc động khát máu muốn cắn xé vào trong bụng như khi còn nhỏ, nhưng vẫn không nỡ bỏ phần vị trơn bóng mềm mại này. Hôm nay luyện nữ hiệp dựa vào người này đều đã là người của mình, dựa vào chuyện đối phương ngay ngắn ngủ say, liền không kiêng nể gì cả mà thưởng thức một hồi lâu, thẳng đến khi trong lúc vô tình lòng bàn tay chạm đến phần da thịt khác mang theo cảm giác lạnh lạnh, dường như mới lấy lại nhận thức mà mở mắt ra. Sau khi dùng nước nóng lao qua thân thể này ngược lại càng dễ dàng trở nên lạnh xuống, tiếp tục nữa nếu như làm hại người kia sinh bệnh liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Tuy là thầm nghĩ như vậy, chỉ là nàng lại không có trước tiên ngồi dậy, ngược lại là tiếp tục lưu luyến bên cần cổ kia trong chốc lát mới vươn tay vuốt nhẹ ra thịt mang theo cảm giác lạnh lạnh kia tựa hồ cảm thấy như vậy có thể kéo dài trong chốc lát. Da thịt dưới lòng bàn tay cũng rất dễ chịu, này cũng không phải là đã lâu không có, trước đó không lâu khi xem xét vết thương liền có vuốt ve qua, khi đó cảm thấy nàng ngoan ngoãn để cho mình nhìn vết thương dĩ nhiên là không tệ, chỉ là quả nhiên hôm nay nhìn qua như vậy mới thật sự là không tệ. Nhìn xem, buông lỏng để bản thân mình bài bố cũng sẽ không mất miếng thịt nào, tối đa là trên cổ lưu lại vài cái tiểu hồng ấn mà thôi, lại không biết ngày thường vì sao mỗi lần đều che giấu, kỳ thật trước ngực có cái gì phải che a, suy nghĩ đến đây, luyện nữ hiệp cố ý nhìn thêm vài lần nơi mà ngày thường không cho phép nhìn, thậm chí còn muốn báo thù mà cũng mổ xuống ở trên đó vài cái, chỉ là cuối cùng vẫn hậm hực mà từ bỏ. Nếu là nơi khác có dấu đỏ, hơn phân nửa khi tỉnh lại sẽ bị phát hiện a, sau đó ra hỏa hẹp hòi đến ngay cả nhìn cũng không cho nhìn này nhất định sẽ vô cùng xấu hổ. Mặc dù đối với loại xấu hổ này có ít nhiều xem nhẹ, đối phương cũng chưa bao giờ bởi vậy mà nổi giận, chỉ là luyện nữ hiệp không biết vì sao lại không nguyện ý đem làm tới một bước kia, có lẽ chính là bởi vì người kia sẽ không tùy ý nổi giận, cho nên nàng mới không muốn chọc người kia phiền muộn a, nghẹn chịu đựng rất khó chịu a, vô duyên vô cớ sinh ra những ý niệm này tất nhiên là mất hứng, luyện nữ hiệp đã không còn hào hứng lúc này mới đứng người lên tiếp tục động tác lúc trước, nàng lấy ra quần áo sạch sẽ gọn gàng đã sớm chuẩn bị tốt ở bên cạnh lưu loát mà thay đối phương thay đổi. Sau đó liền đem chậu nước kia chuẩn bị đi ra cửa đổ đi, bộ dạng tự nhiên hoàn toàn không nhìn ra lúc trước có hành động nào không ổn. Chỉ là khi cửa đóng lại, nhìn nữ tử trên giường nhỏ kia tiếp tục yên tĩnh nghỉ ngơi, thiếu nữ nhẹ nhẹ mỉm cười. Nàng từ đầu tới cuối chính là vô tri vô giác cũng là giống y hệt năm đó a cách chương.